Thánh Vương, chương 1390, Quân đoàn Quang Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1390, Quân đoàn Quang Minh. Y cổ thiện sư rất khó bị giết, bị đánh hớ ạ thành cho bụi thì y sẽ lại nữa ngưng tụ thân thế. Yết có những thư gì, đấy là Hàn Hậu Kỳ cũng không mấy ở trong Thượng Đế cầm chết, trừ phi có năng lực lịa sau khi thấm thấu xuống dư, lần nữa ở sâu dưới lông một. Huyền bí binh doanh của CS người có thế hiếu dô. Chúa tế chính là nửa bước xê giới chi cao thần hậu kỳ, vô, sai biệt rất nhiều so với cảnh, cho nên này bốn đại cao thủ này đang lầm trong chiến đấu nguy hiểm. Xung quanh đều là thái cổ thiện sư phô thiện cái địa, thi triển ra đủ loại đạo thuật, khi công, phối hợp với nguyên khi thượng đế cấm khu, tiến hành đánh giết bọn họ. Ghế tớm, nếu như là ở bên ngoài thì ta đã sớm chém giết hết những thư thiện sư. Này, đáng tiếc bấy giờ đang ở trong thượng đế C, ẩm khu, thực lực của chúng ta căn bản không thể phát huy ra, hơn nữa thiền sư. Vẫn có thể sống lại. Một nữ tử vô cùng tức giận, năng huy động hoa mộng áo trên tay nhưng không có cho hữu dụng, những thiền sư. Kia căn bản không bị mê hoặc, bọn họ cũng không có tâm linh của mình. Những thiền sư, hoàn hảo, mặc dù có cao thủ trí cao thần trung kỳ ở trong đó nhưng so với thái cổ thiền sư lại kém hơn nhiều. Mặc dù thái cổ thiện sư cũng đều là trí cao thần sơ kỳ nhưng bọn hắn tổ hợp ở chung một chỗ thành trăm ngàn vạn quân đội, ý chỉ tinh thần cũng ngưng tụ thành một nguồn, phô thiên cái địa mà đến, bất luận kẻ nào lâm vào trong đó đều phải chết không có chỗ chôn. Một người nam tử nói, những thư thái cổ thiện sư này không có tổ chức, lực tinh thần cũng sẽ không ngưng tụ ở chung một chỗ, sinh mệnh cơ nhân mỗi cái đều không giống nhau, lớn nhô các loài, so ra kém hùng binh vô địch năm đó. Đã như vậy, chúng ta liên thủ, tụ tập lực tinh thần ở chung một chỗ, thi triển ra thuật cấm kỵ, trung ương đai gió lo sẽ hoàn toàn quét sạch bọn họ, cho dù có thể sống lại thì cũng cần rất nhiều thời gian để hô hấp, lúc đó chúng ta có thể thoát thân. Tốt, chỉ có cách như vậy. Bốn đại lão tố đột nhiên thét dài một tiếng, tinh thần lực bắn nhạnh xuất ra khỏi thân thể, hợp thành gió lốc, đột nhiên hạ xuống, quét ngang tai trô. Răng rắc, những thái cổ thiện sư kia rối rít biến thần. Tiêm bụi, giữa không trung xuất hiện một mảnh chân không, ngay cả đám u hồn viên cô cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi, sau khi thi triển thành công trung ương đai gió lố, bốn đai lão tố liền thoát thân, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lù, xê đấy Dương Kỳ nhượng bộ lui binh, trên mặt hiển hiện ra một chút thần sắc khiếp sợ, quả nhiên bốn đai lão tố này lợi hại, cái gì trung ương đai gió lốc, cũng may ta né tránh được mau, nếu không cũng đã bị cuốn vào trong đó, cho dù nếu không bị cắn nát thì cũng bị thương nặng. Tựa như đại gió lốc này không tấn đi, rất nhiều khi hướng bốn phía phát ra. Trong đó có trăm ngàn khi hướng Dương Kỳ chôm tới, từng cột khi cũng không lớn, chỉ cao hơn một người nhưng uy lực nô vang. Dương Kỳ thi triển một chướng bố về phía cột khi, thần lực mới vừa tiếp xúc đến cột khi liền xoay tròn, phát ra gió lốc manh kinh khủng, khiến cho thần lực của hắn liên tục tấn ra, một nguồn lực xé rách tới trước mặt của hắn. Định, Dương Kỳ thất kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thi triển ra thần ma phong ấn, nhất thời nguyên khi hội tụ hao hao đang đăng đến, thời gian dưới ảnh hưởng của hắn tạm thời dừng lại, đây chính là năng lực chư thần ấn ký, lợi dụng pháp tắc trong thượng đế cấm khu phong ấn chặt gió lốc. Cột khí của đối phương thật sự quá lợi hại, ở trong thượng đế cấm khu mà uy lực vẫn lớn như thế uy, vậy nếu ở chỗ khác thì còn kinh khủng như thế nào nữa? Chẳng phải có thể xé rách hắn ngay lập tức sao? Dương Kỳ nhai câm cảm giác được tinh thần lực buông thả, có nơi đặc thù có thể tạo thành gió lốc mạnh mẽ có năng lực xé rách. Thần lực phóng thích ra các loại pháp môn, dưới sự thúc giục của thần lực, có nhóm dịch lãng khách hong thát công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan V.N. mộng nhập thần cơ khi công uy mãnh như núi, lại có khi công như châm chọc ám sát, có khi là bộc lộ tài năng, có khi là như tỉnh như nước, tất cả đều phải xem vận dụng như thế nào cho đúng. Giống như trước, tinh thần lực cũng có pháp môn buông thả, sinh ra ảo cảnh mê hoặc lòng người, có tinh thần lực còn có thế độ hóa địch nhân, có tinh thần lực là sáng lập vật liệu, tổ hợp thần lực, có tinh thần lực thuần túy là hủy diệt chỉ đạo. Một đao thần niệm tần mất đi ra, hủy diệt một phiến đại lục, bốc hơi lên một mảnh đại dương. Dương Kỳ cũng vận dụng lực tinh thần đạt tới một loại trình độ lô hồ ạ thuần thạnh không ải băng, bởi vì ở trong thần tượng chấn ngục kinh, kinh nghiệm chiến đấu trong chư thần ấn kỳ cũng có vận dụng lực tinh thần nhưng bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, rất nhiều pháp môn cũng không thế vận dụng ra. Hiện tại, trung ương đai gió lốc này đơn thuần là buông thả lực tinh thần. Lấy xé rách làm căn cơ, tồn tại tỉnh hủy diệt thuần túy, phương pháp hết sức xảo diệu, trong đó tinh thần lực được sắp xếp, tổ hợp, ngưng tụ rồi đột nhiên bộc phát, trong đó cũng ẩn chứa đạo lý cũng học vấn chỉ cao, người bình thường căn bản không cách nào học xong. Nhưng Dương Kỳ không phải là người bình thường, hắn có năng lực mô phỏng theo cường giả cường hoành, chỉ cần hắn phân tích được cột khi là có thể phóng thích tinh thần lực trong thế giới phong bao, kết hợp với thủ đoạn mạnh mẽ trong thần tượng chấn ngục kinh và chân ma vạn kiếp bất phối thế, mười đao thánh vương, hắn hoàn toàn có thể tạo ra công kích tinh thần cường đại. Mười đạo thánh vương gốm thánh, vương, chu, hoàng, đế, quần, thần, vô, hùng. Trong đó có một đạo nhất định là tinh thần công kích thuần tùy, loại thủ đoạn này cũng còn không ngưng tụ ra. Cột khi kia bị phong ấn đôn. Dương Kỳ, hình như trong quy lờ một sát na, trăm ngàn van siết. Cố lì y ập, ly, y di thần niệm Dương Kỳ vừa u, hội tụ thành vòng tròn đông tâm một y. Hẳn quang loe lên trong đôi mắt, ân tính toán, phân tích, trong, lên sâu trong óc hắn. Hỗ, phân tích, gia nhập ý chỉ tê công pháp mới. Hắn tố hợp những thư, cô của mình, đột nhiên trong lũ thần lực của mình dâng lên ra, ân vòng trên mặt đất. Sau đó tinh thần lực này của hắn va chạm với cột khi. Rầm rầm rầm, trong lúc liên tục va chạm, vòng tròn đông tầm của hắn lại sinh sôi, đụng nát hơn 10 cột khi sau đó mới nô bung. Ngoài ra đầu của hắn cũng rất rông đai chùy, dùng tinh thần lực xé rách địch nhân, chẳng khác gì đô thủ chém. Người khác tuy giản đơn, nhanh chóng, mạnh mẽ, đột nhiên không kịp đề phòng nhưng tinh thần lực bản thân cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vận dụng tinh thần lực cộng thêm thần lực đánh giết thì chẳng khác gì là cấm đao kiếm lên đánh giết với người khác. Trên thực tế, thần lực là một loại công cụ, không phải là bản chất, tinh thần lực mới là bản chất trọng yếu nhất, tựa như thần lực, thần cách trong thân thế người cũng là công cụ mà thôi. Đạt tới loại cảnh giới như Chu Tiện Vương, thần cách cũng đã biến mất, chỉ còn dư lại là tinh thần thuần túy, tiến vào cảnh giới. Phi tướng phi tướng, không phải là có tư tưởng mà cũng không phải là không có tư tưởng. Ở vào cảnh giới giữa có tư tưởng và không có tư tưởng. Loại tinh thần lực này cũng có thể dung nhập vào bất kỳ vũ trụ, bất kỳ pháp tắc nào. Ý nghĩ vỡ động liền khiến cho thần cách cũng có thể ngưng tụ thành hình, lúc này, bất kỳ thần lực nào cũng mất đi ý chỉ, thuần túy là ý chỉ so đấu, nhất niệm chi gian, suy nghĩ có thể xê qua hàng ti đại lục thần giới, xâm nhập chỗ sâu nhất trong lộng đất thần giới, ban càn quét qua hăng xa số lượng địa ngục. Hiện tại Dương Kỳ còn xạ mới có thể tới cảnh giới nấy. Thần niệm của hắn lúc này có thể xuất qua vài tòa đại lục, có thể biết bất cứ chuyện gì trong đại lục, nhưng hắn không thể nào xuất qua trăm ngàn đại lục được. Nhưng hấp tu hành như bây giờ sẽ dần dần biết bản chất tinh thần lực. Hắn nhắm mắt trầm tư, trải qua đủ loại kim qua thiết mã, khi nuốt van dặm. Trong quá trình này, vô số biến hóa ở sâu trong thức hải không ngừng chấn động, cuối cùng hắn cảm giác mình đi vào đường cũng, một kích bi tráng, phản nôi dìm thuyền, ngọc đá cũng võ, cá chết lưới rách. Am, nhóm dịch lãng khách hong thát công em ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ rốt cuộc trong một sát na này, tinh thần lực của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm. Hắn thả ra một chút giống như là tình cảm bị đè nén thật lâu bộc phát ra, không thể không chế. Tinh thần lực mạnh mẽ đánh vỡ toàn bộ khi hư không, xê qua một ngôi thần điện liền tàn phá thần điện, khiến nơi này xuất hiện chi chít vết rách như mạng nhện. Thần điện trong thượng đế cấm khu này hết sức chắc chắn, căn bản không cách nào bị đánh vỡ, vậy mà Dương Kỳ thi triển ra tinh thần lực thần túy đa xé rách bề ngoài thần điện, lực phá hoại này có thế nội là kinh người. Tốt, rốt cuộc ta cũng đã lĩnh ngộ ra thêm một chiều tuyệt học, một chiếu này gọi là anh hùng mét lộ, cùng chiều số thánh giá chi sư, vương giả vô địch, bá dấp vộ cương ngưng tụ ớ chung một chỗ. Ta cảm giác được ta và tiến thệm một bước trên con đường tìm hiểu ý chỉ cấp vô hạn hậu kỳ. Ý chi Dương Kỳ bắt đầu tiến hớ ạ. Chỉ có tấn chức y chi cấp vô hạn hậu kỳ mới có thể tấn trạc chi cao thần hậu kỳ. Giống như chỉ có tần chức ý chỉ cấp vô hạn, lợi dụng ý chỉ để tích góp thần lục, lột xác thần cách mới có thể tới cảnh giới chi cao thần giống nhau. Ý chỉ quyết định cao thấp của cảnh giới, không có ý chỉ là không thể khiến cho thần cách tự tăng lên. Thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Một chiếu anh hùng mạt lộ này là vận dụng tinh thần lực bi tráng, thầm thiết, được ăn cả ngả về không, chính là thời điểm một đại anh hùng bị dồn vào đường cũng liền bộc phát ra âm phủ bi tráng rông đác lần cuối cùng. Một chiếu này có thể nói là đòn sát thủ của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác được rằng chỉ cần mình đột nhiên không kịp đề phòng, liền thúc giục tinh hoa chiếu này ra ngoài thì ngay cả thiên nhân sư kia cũng sẽ bị đánh chết, nếu không cũng sẽ bị thương rất nặng, mất đi một phần lực chiến đấu rất lớn. Hắn lại theo dõi, bốn đại cao thủ không ngừng đi tới khúc chiết lộ tiến, Dương Kỳ căng nắm chắc hành tung của bọn họ, đồng thời trong thời điểm theo dõi, Thành Vương chấp chính quan phân liệt càng ngày càng nhiều. Trong hai ngày theo dõi liên tiếp, Dương Kỳ cũng không nhớ rõ mình đã căn nuốt bao nhiêu đoàn thánh quang hôn viễn cả. Nhưng hắn không căn nuốt những thái cổ thiện sư kia bởi vì thái cổ thiện sư. có đầy đủ ý chỉ, nếu cắn nuốt sẽ tạo thành động tính rất lớn, mặc dù hắn có thể hàng phục nhưng sẽ kinh động bôn đại cao thủ kia, như vậy sẽ không tốt. Thánh vương chấp chính quan trong cơ thể hắn cũng từ số lượng 5.000 gia tăng đến sau ngăn, lại đột phá lần nữa đạt tới bấy ngăn vô cùng kinh khủng. Nếu như những thánh vương chấp chính quan này cũng tinh thần lực của hắn tụ hội ở chung một chỗ, thích phóng ra chiếu anh hùng mét lộ thì không biết sẽ cường đai tới cỡ nào, ngay cả hắn cũng khôn thể suy đoán rõ ràng. Quan đã phân liệt ra tới T, ngoài của một binh doanh, thật giống như một pháo L cuối cùng ta cũng. Sử bên trong quân đoàn Quang Minh rối. Cách chương.